Siêu cấp cưng chiều, chương 1428, tôi không có người cũ, chỉ có người hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút kể tiếp, Hạ Tư Dư vẫn tận tình dạy dỗ Tống Liêu. Vân Lệ ngồi yên một lúc lâu bỗng ho kha nhả. Tư Dư và Tống Liêu cùng nhìn sang, di một ọng hai người đều khác thường. Sao thế? Vân Lệ gác chéo chân, lắc mũi chân. Nhóm của cậu không sắp xếp hộ lý cho cậu à? Tống Liêu lắc đờ hai ông. Không, bị thương nhẹ nên ngày mai tôi đã có thể xuất viện. Tống Liêu bị ngó lơ đã lâu xem tình hình mà chen miệng. Chị Năm, sắp tới chị đừng ra ngoài một mình ở Lyon, dù có đi đâu cũng nên có anh Lệ theo cùng. Trong 3 tháng nay đã có 15 người phụ nữ và 3 người vị thành niên mất tích ở Lyon. Đối phương là tổ chức buôn người quốc tế với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hạ Tư Dư liếc anh ta nhưng không lên tiếng, cô không phải phụ nữ. Cô nàng bình thường sẽ thế thật, nhưng có gã đàn ông ấm áp đầy tâm cơ yêu thương bầu bạn, có thể chữa lành được cho cô nàng ấy. Vân Lệ cố ý nhấn mạnh hai chữ ấm áp cứ như sợ Hạ Tư Dư nghe không hiểu vậy. Hạ Tư Dư muốn phản bác nhưng lại cảm thấy khả năng này đúng là có thể xảy ra. Vân Lệ cầm áo khoác vest, liếc Hạ Tư Dư, yên lặng quan sát, sớm muộn gì cũng sẽ biết, thế chi bằng về nước thôi. Hạ Tư Dư không sợ chuyện, chỉ ngại phiền. Không cho gã có cơ hội ra tay, nếu gã đã giáp tâm, có thể tạo ra cơ hội bất kỳ lúc nào. Huống hồ xử lý gã ở Lyon cũng dễ hơn trong nước. Vẫn chưa xác định, nhưng, có liên quan đến chị Năm. Hạ Tư Dư chỉ tay vào mũi mình, có liên quan đến chị. Vân Lệ thấy cô nửa tin nửa ngờ, nheo mắt, nói mơ hồ. Bắt cóc, buôn bán, làm nhục, chuộc về, anh hùng cứu mỹ nhân, mặc kệ mọi hiềm khích lúc trước mà xả thân. Bầu bạn, chiêu cụ sách này liệu có thể khiến một cô nàng bình thường rung động hay không? Tống Liêu quan sát Hạ Tư Dư rồi nói mơ hồ. Không rõ lắm, nhưng căn cứ theo miêu tả của gián điệp, thử so sánh vẻ ngoài và giọng nói của Lục Cảnh An, thì anh chàng họ An kia chỉ có thể là gã. Vẻ mặt Hạ Tư Dư mê man, Tống Liêu nhanh chóng nghĩ đến một chi tiết. Cái tên Lục Cảnh An này có kinh nghiệm du học 2 năm, nhưng không có ghi chép cụ thể tại trường học. Hơn nữa tôi có xem qua báo cáo tài chính năm ngoái của công ty dược nhà họ Lục từ chỗ đồng nghiệp trinh sát, tiền lãi công khai là 3 tỷ 6, nhưng phần lớn tiền vốn lại không rõ nguồn gốc, nợ nước ngoài cũng không trình báo. 4 giờ chiều, mưa phùn như tơ, Hạ Tư Dư và Vân Lệ ra khỏi lầu, đứng trên bậc thang trước cửa, cô day chán mệt mỏi. Anh Lệ, anh chắc chắn mình không bắn tiếng đe dọa không vậy? Không phải cô không tin Vân Lệ. Chỉ không ngờ mình có tài đức gì khiến Lục Cảnh An phải giáp tâm lập bẫy như vậy. Thẩm Thanh Giã đang ở tỉnh Bang Gia bỗng hắt hơi hai cái. FCK, ai đang mắng sau lưng anh ta? Vân Lệ thong thả hút thuốc, nhàn nhạt liếc Hạ Tư Dư, không lên tiếng, chỉ vừa hút thuốc vừa quan sát cô mà thôi. Hạ Tư Dư bỗng nghẹn họng, yên lặng một lúc mới nói. Tạm thời bỏ qua nhà họ Hạ đi, chợ ngầm là thế nào? Hạ Tư Dư mím môi như có điều suy nghĩ, không sợ, chỉ thấy buồn bực, sao tôi cứ luôn gặp mấy kẻ không ra gì thế? Vân Lệ nhướng đôi mắt, lặp lại đầy hàm ý, cứ luôn, từ này dùng hay đấy, cô còn từng gặp qua mấy tên nữa à? Hạ Tư Dư thử tưởng tượng, sau một thoáng buồn nôn thì lắc đầu liên tục. Không đâu, tôi không phải cô nàng bình thường. Vân Lệ khẽ cười, cũng đâu có nói là em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư đầu phải đóa hoa trắng chưa từng thấy máu tanh, dù gì cũng từng lăn lộn ở biên giới, trong mấy giây ngắn ngủi đã đoán ra một khả năng khiến người ta sợ hãi. Lẽ nào, Lục Cảnh An muốn đối phó tôi bằng chiêu này sao? Gà xe u, nhìn gã khôn khéo như vậy mà tâm tư u ám đến thế sao? Sao em không thử nghĩ, biết đâu chừng dùng cách thức cực đoan nhất sẽ tóm được em? Đáy mắt sâu thẳm của Vân Lệ bao phủ bóng tối, biết sợ chưa? Hạ Tư Dư vẫn đang đắm chìm trong chuyện của Lục Cảnh An, không ngừng nhớ lại những chi tiết trao đổi giữa hai người, nhưng lại chẳng tìm ra manh mối gì. Vì cô vốn không mấy chú ý đến gã, nên chẳng có ấn tượng gì với quá trình du học của gã. Một lúc sau, Hạ Tư Dư xoa tay, lẩm bẩm. Nếu là cô nàng bình thường gặp chuyện này, hầu hết sẽ lựa chọn tự sát nhỉ? Hạ Tư Dư nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ. CS không ẳng phải đang bàn về Lục Cảnh An sao? Tự dưng liên quan đến chợ ngầm nữa. Vẻ mặt Vân Lệ buồn bực. Anh ta ngó lơ quy củ trong bệnh viện, cắn điếu thuốc rồi châm lửa. Mấy chuyện liên quan đến bắt cóc trả tiền chuộc giá cao à? Hạ Tư Dư chau mày khó hiểu. Cậu tra báo cáo tài chính nhà họ làm gì? Tống Liêu hỏi gì đáp nấy. Chó tình báo nói, Lục Cánh An là bạn trai chị, bảo tôi điều tra thử lại lịch tài vụ nhà họ Lục, đề phòng chị gả qua đó là phải rồi, đỡ phải xóa đói giảm nghèo. Trong phòng bệnh yên ắng như cõi chết, Vân Lệ vẫn duy trì động tác đưa áo. 3 giây sau, trước ánh mắt ra hiệu của Hạ Tư Dư, anh ta bật cười rồi tung áo khoác lên vai cô. Hài lòng chưa? Hạ Tư Dư kéo cổ áo, bĩu môi, miễn cưỡng, vậy, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Vân Lệ chồm người đến trước mặt cô nói lời trêu chọc rồi vòng tay qua vai cô, bước vào cơn mưa phùn. Cách chương.